Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2392, chương 2397, phiêu miểu cung. Soát, thượng cổ đại lục nào đó một nơi, tại không gian này phía trên, đúng là bị mở ra một đạo lỗ hổng, nương theo lấy đạo này lỗ hổng bị mở ra, theo cái này lỗ hổng bên trong. Đúng là đi tới một bóng người, vù vù, đạo thân ảnh này rơi xuống đất, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, nhìn bốn phía liếc một chút, đạo thân ảnh này ánh mắt lấp lóe một chút, đây là nơi nào, người này không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh lần nữa trở lại thượng cổ đại lục, chỉ bất quá lần này bị truyền đưa địa phương có chút không đúng. Cũng không phải là cái gọi là Đại Hạ Vương triều bên kia. Nhìn tới nơi này cũng không phải là Đại Hạ Vương triều bên này. Hạ Minh ánh mắt tinh mang lấp lóe, như có điều suy nghĩ, âm thầm nghĩ đến, mau chóng tìm tòa thành thị hỏi một chút địa hình mới đúng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó đạp lên tốc độ theo trong núi lớn này nhanh chóng hướng về một phương hướng tiến lên. Hiện tại Hạ Minh cũng không biết hướng chỗ nào cái phương hướng có thể gặp đến thành thị. Bây giờ Hạ Minh cũng bất quá là thử thời vận a. Nương theo lấy Hạ Minh tiến lên, đại khái đi một ngày lộ trình. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Hạ Minh đi vào một dưới chân núi lớn. Bởi vì Hạ Minh chợt phát hiện, nơi này lại là có mấy bóng người. Phiêu miểu cung làm việc, người không có phận sự lui lại. Hai đạo quát chói tay âm thanh theo cái này cách đó không xa truyền đến, sau đó có hai bóng người chậm rãi rơi vào Hạ Minh trước mặt. Cái này hai bóng người vậy mà tất cả đều là chuyển linh cảnh cao thủ. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hai người kia muốn đến đều là ở chỗ này chờ a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, hai vị, tại hạ có chút lạc đường, vì vậy đi qua nơi đây, còn muốn xin hỏi một chút hai vị, nơi này chính là chỗ nào? Đây là Thiên Ma Thần Lâm, trước mắt chúng ta phiêu miểu cung chính đang làm việc, tạm thời không mở ra cho người ngoài. Đạo thân ảnh này đạm mạc nói ra, cái kia khoảng cách nơi đây bao xa có thành thị tồn tại? Hạ Minh hỏi, nơi đây phương Nam. Cách nơi này có 2 ngày lộ trình, có một tòa vô vọng chi thành, ngươi nếu là đi thành thị, có thể tiến về nơi này. Tên đệ tử này đạm mạc nói ra, hiện tại còn xin ngươi lập tức rời đi, nếu không phải như vậy, giết không tha. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó chính là rời đi nơi này, nhưng lại tại Hạ Minh rời đi thời điểm, Hạ Minh nghe được một trận gấp rút thanh âm. Quát lên, Lý Trường Sa, ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được lôi đình chi tâm. Lôi đình chi tâm, chờ Hạ Minh nghe được mấy chữ này lúc đó đợi, cho dù là Hạ Minh đồng tử cũng là vì đó co rụt lại. Lẩm bẩm nói, lôi đình chi tâm chính là từ lôi đình chi lực chế tạo thành một chỗ đặc thù sân bãi. Nếu là có thể đạt được lôi đình chi tâm, sử dụng lôi đình đoán thể lời nói. Bất tử chi thân, nghĩ tới đây, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút tâm động. Còn không mau cút đi, ngay tại Hạ Minh do dự thời điểm, hai người kia cũng rõ ràng là sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị quát lớn một tiếng, rất hiển nhiên bọn họ cũng không muốn Hạ Minh ở chỗ này. Ta cái này liền đi, Hạ Minh thân hình nhảy lên, hướng về phương xa lao đi. Lúc này thời điểm hai người kia mới hơi khẽ thở phào một cái. Mà Hạ Minh cũng chưa rời đi nơi đây, mà chính là hướng về một phương hướng khác chạy đi. Sau đó Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này giữa không trung. Hạ Minh bay thẳng đến cái này trong rừng. Thiên Ma Thần Lâm, Hạ Minh cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đối với cái này cũng không phải rất dài. Hạ Minh theo thanh âm nơi phát ra chạy đi. Sau đó, Hạ Minh nhìn thấy mấy bóng người. Bên trong có một cái nữ hài. nữ hài thân mang một kiện hơi có vẻ đơn giản màu trắng lớn lên cẩm y. Dùng màu nâu đậm sợi tơ tại cái này bên trên thêu ra từng đóa nổ phóng hoa mai. Theo váy một mực kéo dài đến bên hông, một đầu huyền tử sắc băng thông rộng trói buộc nhỏ bé eo thon chi. Phác họa ra yểu điệu tư thái, nữ hài ngũ quan tinh xảo, mày liễu, mặt trái xoan, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, anh đào cặp môi thơm, đen nhánh lớn lên tia rối tung trên vai, đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, mang theo một chút tức giận. Giờ phút này thiếu nữ chính căm tức nhìn phía trước một tên nam tử. Nam tử mặc lấy làm áo bào màu trắng, thân này phía trên càng là cột hai cái dây thừng chuyển hướng, trung gian có một khối hộ tâm kính. Cái này chính là Phiêu Miểu Cung tiêu chí. Nam tử mặt chứa ý cười, lãnh đạm nói ra, Tiết Linh, cái này Lôi Đình chi tâm cũng không phải ngươi có thể có được. Ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không phải như vậy, có thể thì chớ trách chúng ta ra tay độc ác. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý ăn những thứ này ngoài ra nỗi khổ a. Nam tử tên là Cách Trường Sa, chính là tụ linh cảnh nhị trọng thiên mới. Thực lực cường đại, nữ tử này cũng bất quá mới tụ linh cảnh nhất trọng thôi. Căn bản không phải nam tử đối thủ, lúc này cũng là chỉ có thể giận dữ mắng mỏ. Ngươi đã bị chúng ta cho vây quanh, giờ khắc này lại có một tên nam tử cười lạnh nói. Hiện tại ngươi mọc cánh khó thoát, cho dù là tại cái này thiên ma thần lâm, ngươi cũng mơ tưởng chạy trốn. Chúng ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tay này bên trong đồ vật giao ra. Các ngươi bọn này, cường đạo. Tiết Linh trợn mắt nhìn, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ nàng đã là chắp cánh khó thoát, riêng là đối mặt, còn có một cái tụ linh cảnh nhị trọng cùng hai cái tụ linh cảnh nhất trọng thiên mới. Nàng đào tẩu hy vọng thật sự là quá mơ hồ, chẳng lẽ cứ như vậy đem Lôi Đình chi tâm giao ra? Nhưng nếu là như thế đem Lôi Đình chi tâm giao ra, nàng lại có chút không có cam lòng. Dù sao Lôi Đình chi tâm chính là thiên địa sản phẩm, cực kỳ chân quý, cũng cực kỳ khó được thấy một lần. Nếu là có thể luyện hóa Lôi Đình chi thân, tất nhiên có thể luyện hóa một tia Lôi Đình chi lực. Cái này nếu là khi đối chiến, đem về có chỗ tốt to lớn. Nhưng bây giờ loại bảo vật này chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho người? Đương nhiên, cái này cái gọi là Lôi Đình chi tâm cũng đều chẳng qua là Lôi Đình chi tâm địa chỉ thôi. Có thể không phải chân chính Lôi Đình chi tâm. Thì ra là thế, ẩn núp trong bóng tối Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tất nhiên là Phiêu Miểu Cung người muốn đoạt được như vậy bảo vật, mới có thể đem người ta chắn ở chỗ này. Bất quá thì liền Hạ Minh cũng là đối Lôi Đình chi tâm cảm thấy có chút tâm động. Hạ Minh rơi vào trầm tư. Nếu là giờ phút này xuất thủ lời nói tất nhiên sẽ đắc tội Phiêu Miểu Cung. Có điều hắn cũng không sợ, thì liền Đại Hạ Vương triều người đều đắc tội, sẽ còn sợ một cái chỉ là Phiêu Miểu Cung. Hắn suy nghĩ là như thế nào mới có thể đem Lôi Đình chi tâm địa chỉ đem tới tay. Tốt, ta nói cho ngươi, Tiết Linh cũng là bị buộc không có bất kỳ biện pháp nào. Trực tiếp là đem cái này Lôi Đình chi tâm địa chỉ nói ra. Lôi Đình chi tâm nơi ở, ngay tại Lôi Đình chi cốc. Nhưng nếu là muốn tiến vào Lôi Đình chi cốc, còn nhất định phải phá đi bên ngoài một tầng cấm chế. Sớm nói ra, không liền không sao gì không? Lý Trường Sa cười mỉm nhìn xem cái này cách đó không xa Tiết Linh. Thanh âm bên trong mang theo một chút giễu cợt. Hiện tại có thể thả ta rời đi à? Tiết Linh giận không nhịn nổi nhìn qua Lý Trường Sa. Nếu là có thể giết Lý Trường Sa lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã giết Lý Trường Sa. Đáng tiếc hiện tại nàng căn bản không phải Lý Trường Sa đối thủ. Thả ngươi rời đi. Giờ khắc này, Lý Trường Sa híp mắt, toát ra một chút âm hiểm nụ cười.